Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775. Nửa năm ước hẹn. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc một đám người mới tại một dãy núi bên trong ngừng lại. Chung quanh là một con sông lớn, chung quanh đều là rậm rạp rừng cây, còn có cao lớn sơn phong. Thì nơi này đi, Viêm Bắc nói. Được, Thánh Cô gật gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, bổn tọa có chút việc cùng Văn Vương nói một chút. Thánh Cô phân phó nói, cất bước hướng về phía trước đi đến. Viêm Bắc sững sờ, không hiểu rõ nàng trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Ngươi ở chỗ này chờ chậm, chậm đi một chút sẽ trở lại. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Bích Ngọc Thiên Cáp đáp. Hai người đi đến bờ sông ngừng lại. Ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu a. Thánh Cô lạnh lùng nói, không phải chấm ẩn giấu qua kỹ. Thanh đế truyền thừa mở ra, chấm nhất định phải đưa nó đạt được. Coi như không chiếm được, cũng muốn đem hủy, tuyệt đối không thể rơi vào Vọng Thiên Các trong tay của bọn hắn. Ngươi cũng hẳn phải biết, 800 vương quốc trận chiến tranh này đã chiến đến mức độ kịch liệt. Theo nguyên bản 800 vương quốc, chém giết đến bây giờ, chỉ còn lại có 3 đại vương quốc. Muốn là một cái ứng phó không ổn, nói không chừng chấm Viêm Long quốc cũng là cái kế tiếp bị diệt vương quốc. Chấm có thể không muốn nhìn thấy một ngày này. Viêm Bắc nghiêm mặt nói, các ngươi 800 vương quốc sự tình, bổn tọa không xen vào, cũng không muốn quản, nhưng ngươi cầm bổn tọa thủ cung xa, chuyện này nên như thế nào tính toán? Thánh Cô lạnh lùng nói, một đôi mắt đẹp thật chặt nhìn qua Viêm Bắc, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Chuyện này thật không trách trẫm, muốn trách cũng là quái chính ngươi. Ngươi nếu là không dùng kịch độc đánh lén trẫm, từ đâu tới chuyện sau đó? Còn nữa, tình huống lúc đó cũng vô cùng đặc thù. Người ta thế nhưng là quan hệ thù địch, chấm lại có thể đối ngươi thủ hạ lưu tình. Viêm Bắc hỏi ngược lại, đừng nói nhiều như vậy lý do. Lời giải thích này ta không nghe, cũng không muốn hỏi đến. Bổn tọa chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi định làm gì? Thánh Cô từng bước ép sát, ngươi dự định để chấm làm sao bây giờ? Viêm Bắc hỏi ngược lại, nửa qua sang năm, lên Táng Thiên Sơn mạch đến Độc Long tộc tìm ta. Ta chờ ngươi, nếu ngươi không dám đến, bổn tọa nhất định khiến ngươi hối hận. Thánh nữ lạnh lùng nói, Độc Long tộc ở đâu? Viêm Bắc hỏi, chờ ngươi diệt Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc về sau, 800 vương quốc toàn bộ rơi vào ngươi trưởng khống bên trong. Lấy thế lực của ngươi, muốn tìm được Độc Long tộc chỗ không khó. Thánh Cô nói, nói xong, cất bước rời đi, đi 3 bước về sau. Nàng bỗng nhiên lại ngừng lại, xoay thân thể lại, chăm chú nhìn qua Viêm Bắc. Thiên nữ là ai? Nàng lớn lên cùng ta rất giống. Thánh Cô hỏi, không tệ, nàng lớn lên theo ngươi giống như đúc, thì liền những cái kia đặc thù đều là giống nhau. Viêm Bắc gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, thánh nữ gật gật đầu, quay người rời đi, mang theo độc của nàng Long tộc tộc nhân rời đi. Một năm ước hẹn còn chưa hoàn thành, cái này lại tới một cái nửa năm ước hẹn. Đây là ngại chấm thời gian nhiều không có địa phương dùng a. Viêm Bắc sờ lấy cái mũi cười khổ nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi, chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta cần phải trở về. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, bệ hạ nói đã là. Bích Ngọc Thiên Cáp trùng điệp gật đầu, bay thẳng trở về đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Bích Ngọc Thiên Cáp đáp. Hoa, sau một khắc, Bích Ngọc Thiên Cáp trực tiếp biến thành chân thân, 9 trượng lớn cự hình thân thể xuất hiện trên mặt đất. Viêm Bắc dưới chân một chút, đứng tại phía sau lưng của nó lên. Bệ hạ đứng vững vàng, thuộc hạ muốn bay, Bích Ngọc Thiên Cáp nhắc nhở. vận chuyển huyền nguyên lực, như một đạo cách mũi tên chi dây cung một dạng, trong nháy mắt xông vào trong trời cao, hướng về Quan Độ Sơn tiến đến. Đứng tại Bích Ngọc Thiên Cáp trên thân, ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua phía dưới cảnh sắc, trời xanh mây trắng, vạn lý sơn hà, từ trên bầu trời nhìn lại, hiển thị rõ như vậy nhỏ bé, thật đẹp cảnh sắc. Viêm Bắc cảm thán nói, vốn định ngâm một câu thơ tặng thiên hạ. Một bên khác, Hắc Lão cùng Lý Thừa Long bọn họ đã cùng Vọng Thiên Các, Vô Lệ Vương Quốc đại bộ đội hội hợp, nhất là Đế Cơ nghe thấy Viêm Bắc vậy mà xuất hiện tại Táng Thiên Sơn Mạch, sắc mặt càng là băng lãnh đáng sợ, thể nội sát khí không bị khống chế bạo phát đi ra. Bản tiểu thư sớm nên nghĩ đến, lấy Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ, cái kia vô khổng bất nhập tình báo, không có khả năng không chiếm được tin tức. Văn Vương không có khả năng bỏ mặc Thanh Đế truyền thừa mặc kệ, cũng không có khả năng không phái người tới. Chỉ là để bản tiểu thư không có nghĩ tới là, Văn Vương lá gan cư nhiên như thế lớn, dám can đảm đơn thương độc mã xông tới. Đế Cơ lạnh lùng nói, thánh nữ, việc này ngươi thấy thế nào? Đế Cơ hỏi, đây là ngươi thí luyện nhiệm vụ, cũng không phải bản thánh nữ thí luyện nhiệm vụ. Đừng hỏi bản thánh nữ, hỏi bản thánh nữ cũng sẽ không nói cho ngươi. Thánh nữ nói, hừ. Đế Cơ lạnh hừ một tiếng, đại tiểu thư, chúng ta bây giờ muốn phái người đuổi theo, đem Văn Vương triệt để lưu tại nơi này. Hắc Lão hỏi, có Bích Ngọc Thiên Cáp tại, bọn họ lúc này chỉ sợ sớm đã chạy, thì coi như chúng ta phái người đuổi theo, lại có thể đuổi tới. Trừ phi tổng bộ người tới, trực tiếp giết vào Viêm Long Quốc Hoàng Thành, đem nơi ở của hắn một nồi cho bưng. Nếu quả thật như vậy làm, bản tiểu thư lần này thí luyện nhiệm vụ thì thất bại. Đế Cơ không cam lòng nói ra, Văn Vương hắn chạy hòa thượng lại chạy không được miếu. Chỉ cần Thiên Hoang Vương Quốc cùng chúng ta Vô Lệ Vương Quốc tề tâm nhất trí, liền có thể đem Viêm Long Quốc cho tận diệt. Đến lúc đó Văn Vương còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Lý Thừa Long cười lạnh nói, ngươi nói đúng, việc cấp bách là triệt để cùng Thiên Hoang Vương Quốc thỏa đàm, sau đó xuất binh tấn công Viêm Long Quốc, đem Viêm Long Quốc bắt lại. Đến lúc đó không có Viêm Long Quốc làm hậu thuẫn, Văn Vương cho dù có trời giống như lớn bản sự, cũng chắp cánh khó thoát. Đế Cơ lạnh lùng nói, một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc đã tiến vào Quan Độ Sơn, đứng trên 9 tầng trời hướng về phía dưới nhìn lại. Quan Độ Sơn kéo dài 10.000 dặm, một đầu mãnh liệt chảy xuôi sông lớn, đem hai bên bờ đỡ ra tới. Vượt qua con sông lớn này, cũng là Quan Độ Đồng Bằng, lệ thuộc vào Thiên Hoang Vương Quốc cùng Vô Lệ Vương Quốc khống chế địa bàn chỗ giao giới. Tại dòng sông một bên khác, chú đóng Viêm Long Quốc 5 đại quân đoàn, còn có Thanh Long Vệ, Kỳ Lân Quân Đoàn, Thanh Loan Vệ, Kim Giáp Vệ bọn người, cộng thêm theo trong Hoàng Thành chạy tới 200 triệu cấm vệ quân. Toàn bộ chú đóng ở nơi này, đại quân số lượng chung vào một chỗ, tổng số lượng đạt tới hơn 300 triệu, toàn bộ đều là tinh nhuệ, không có một cái nào là người bình thường. Thì liền những cấm vệ quân kia cũng giống như vậy, tu vi yếu nhất người đều là nhất phẩm luyện khí cảnh. Ô, bọn họ đây là đang làm gì? Viêm Bắc sững sờ, nhìn qua phía dưới dòng sông mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Không đi quân doanh, trực tiếp đi qua nhìn xem. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Bích Ngọc Thiên Cáp đáp, mang theo Viêm Bắc hướng về phía dưới lao xuống đến. Khí thế khổng lồ, không có chút ẩn tàng, ngăn cách bao xa, trấn thủ tại bờ sông bọn này đại quân cũng đã nhìn thấy bọn họ đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,